chúng mình thương bao nhiêu mảnh đất cằn, mà đời không ngại đào mấy con kênh, đắp hồ xây đập ta nuôi dòng nước ngọt, để đàn ngưỡng nhỏ tắm mát quanh năm, ruộng đồng ta thỏa mơ bao ngàn năm. Kẻ gỗ là đây bao năm đợi tháng chờ, nay vùng đá bạc đôi núi lô nhô, những dòng suối nhỏ theo sông về với biển, bỏ đôi hoang lại trong nắng trong mưa, để người nên khổ như đất kia cằn khô. Trong xe ủi anh nhớ những ngày hè, chân lùi qua khe em nhớ mùa hò đông ra, ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện lạ. Ngày ta đi học, ngày đi học em nói, em nói thích nghề chi hả? Nghề dược nữa. Nay ra em đâu suy nghĩ, thấy mùa vườn vị ta ngỡ gặp mùa thi, giống ngày vườn nở hai đứa mình ra đi. Ta đi những bước thanh thang đồng rộng, làng ta di động thêm cỏ đất mình cây, chỗ điện trắng dây đưa máy về thôn xóm, ta đi trong nắng trong mưa đời bận rộn, bài thơ ta đọc em có thấy điều gì. Nay ra em nâu tươi màu suy nghĩ, giống mùa vườn phường nở hai đứa mình ra đi. Nghệ Tịnh Minh ơi, sông Lam rồi núi Hồng, bạn về theo bạn đào núi ngăn sông, đất trời như vận vang vang lời trống dục, hồ lấy đồng nên sóng mênh mông, từng đàn cá đội cây lúa thêm nặng bông. Tay anh phá đá, tay em đào sỏi, ngồi trong xe ủi anh nhớ những ngày hè, chân lùi qua khe em nhớ mùa hò đông ra, ta nghe trong đó bao nhiêu là chuyện lạ. Ngày ta đi học em nói thích nghề gì, nay ra em nâu tươi màu suy nghĩ, thì mùa vườn vị gặp mùa thi, giống ngày vườn nở hai đứa mình cùng.